Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 169, xúc sắc trò chơi 6. Trước đọc lấy, ta không thấy đâu, lỗi chính tả cái gì một hồi lại đổi. Hôm qua có người nói, dùng một cái, xúc sắc trò chơi, đến quyết định ai thắng được. Có thể hay không quá qua loa, ta cho ra đáp án là... sẽ không, hơn nữa còn sẽ thêm một câu, người căn bản không hiểu cái gì là trò chơi. Đương nhiên, rất nhiều người cũng đều không hiểu, không có người đã trải qua, căn bản là không có cách lý giải, vì cái gì mấy chương bài, nhãn hiệu, mấy cái xúc sắc, đơn giản như vậy quy tắc, liền có thể để nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Điên cuồng, kỳ thật. Một cái trò chơi trọng điểm, không phải nhìn nó, quy tắc trò chơi, mà là nhìn, thẻ đánh bạc. Cho dù là cùng loại đơn giản nhất, so lớn nhỏ, cái này trò chơi. Chỉ cần cùng tiền tài, sinh mệnh hoặc là tín niệm phủ lên câu về sau, liền lập tức lại biến thành siêu việt quy tắc chỗ. Huống chi cái này, xúc sắc trò chơi, quy tắc, cũng không đơn giản trên thực chất. Đây là một cái, có thể hay không, định vị chính mình, trò chơi. Trong đoàn đội, nhiệm vụ bên trong, tại chính mình ngắn ngủi sinh mệnh, tại khác biệt hoàn cảnh dưới, mỗi người đều cần đóng vai chính mình nhân vật, bỏ quyền, người, liền là tinh tính, số nhớ mà lên người. Loại người này nhất định phải thông minh, xem xét thời thế, không phải một mực ẩn tàng. Toàn bộ tập thể liền sẽ rất nhanh sụp đổ, ném, mượt điểm, người, là chậm binh, bảo toàn chính mình người. Loại người này cũng không phải đem hy vọng thắng lợi ký thác vào trên người người khác, mà là tại tích lũy sức mạnh đồng thời, thôi động toàn bộ tập thể tiến lên nơi mấu chốt, ném, hai điểm, người, là cực khổ tiến, gánh nước mà chiến người. Những loại người này không thể không kéo theo toàn bộ tập thể. Hoặc là đã không còn đường lui, không tiến thì chết. Thế nhưng là liều quá nhiều, trước hết nhất thay đổi thành cho tàn chung quy là chính mình. Ném, ba điểm, người, ngạch, hoặc là tập quyền người, hoặc là đồ đần. Tóm lại, tại mỗi trong cục, người chơi nhất định phải không ngừng biến hóa thân phận của mình. Tại duy trì tập thể tiến lên trên cơ sở, còn nhất định phải cẩn thận cam đoan thực lực của mình không chịu đến quá lớn xâm hại. Không phải vậy, chẳng mấy chốc sẽ luôn vì người khác dưới chân cục đá. Mà cuối cùng tại loại này không ngừng biến hóa, lại tứ phía là địch hoàn cảnh bên trong còn sống sót người. Đương nhiên đầy đủ được xưng là bên thắng, nước đủ rồi. Phía dưới để cho chúng ta trở lại tranh tài. Không sai, đen đội chỉ ném 2 điểm. Tại loại này, chỉ có thể thắng, không thể thua, mấu chốt một ván bên trong. Toàn đội vậy mà hết thảy chỉ phát ra 2 điểm. Cái này đã nói lên, tại cái đội ngũ này trong 3 người, ít nhất có một người là bỏ quyền. Người này là ai, tạm thời không nhắc tới mặc kệ như thế nào. Dù sao ván này thắng. Vậy chúng ta lại đến nói một chút đội trắng bên này a. Đội trắng tổng điểm số, vậy mà chỉ có 1 điểm, ân, kỳ thật chỉ cần là suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể minh bạch, vì cái gì tại 4 người đối 3 người loại này ưu thế tuyệt đối phía dưới. Lại có 3 người toàn bộ lựa chọn bỏ quyền, bởi vì đội trắng điểm số phát ra nhiều lắm a. Hiện tại ta đến giúp đỡ mọi người hồi ức một cái. Ván đầu tiên toàn đội 3 điểm, ván thứ 2 toàn đội 4 điểm. Trong đó 1 điểm có thể xác định là đại tinh tinh, ném. Ván thứ 3 toàn đội 3 điểm. Thấy được chưa? Ván đầu tiên cùng ván thứ 3. Vẫn luôn có một người là bỏ quyền. À, nơi này có người có thể sẽ hỏi. Tại sao là một người mà không phải hai người? Đâu? Rất có thể có người ném 2 điểm, hai người bỏ quyền a. Hỏi ra cái vấn đề này, ngạch, chỉ có thể nói vị độc giả này ngươi không coi trọng mặt nước những chữ kia a. Loại này, không có tiếng tăm gì nỗ lực mà không cầu hồi báo, người. Hiện tại ngay cả trong tiểu thuyết đều không thường xuất hiện đi. Nếu như nói, có một người thật phát ra hai điểm, hắn khẳng định sẽ giống tóc ngắn nam, lớn tiếng ồn ào đi ra, đồng thời yêu cầu đồng đội đi vì mình làm ra cái gì. Tỉ như, có thể bỏ quyền một ván, loại này quyền lợi. Bằng không, ai sẽ đi làm loại này phí sức, không có kết quả tốt sự tình. Cái này cũng liền đưa đến, đội trắng dẫn đầu thắng đến, hai ván, ưu thế. Liền một cái biến thành thế yếu, bởi vì lại thắng một ván trò chơi liền kết thúc. Cho nên, tại ván này bên trong, chỗ có tâm lý không chắc người đều sẽ bỏ quyền, đem đấu trường kéo tới 2-2. Dùng loại này không thể không thắng hoàn cảnh đến kích thích chính mình đồng đội đi phát ra điểm số. Thế nhưng là, vì cái gì còn có người phát ra một điểm đâu? Vẫn là sau đó lại nói. Lúc này, từ ván thứ hai bắt đầu về sau, vẫn bỏ quyền, tóc ngắn nam, bất đắc dĩ thở một hơi. Ai, tại ván thứ hai thời điểm, ta còn tưởng rằng ta cược thắng. Xem ra, ta là thua cuộc. A, hắn thản nhiên nói, hắc bạch người của hai đội thoáng nhìn hắn một cái. Cũng đều không đáp lời. Hoàn toàn chính xác. Tại thứ tư cục đạt tới 2-2 về sau. Liền tuyên cáo người này thất bại. Bởi vì hiện tại đội trắng. Vậy mà không có người phát ra điểm số sau 4 giờ. Thậm chí 3 điểm cao hơn. Cũng chính là trừ phi ván này. Tóc ngắn nam cũng bỏ quyền. Đồng thời chính mình đồng đội đồng thời phát ra 1 điểm hoặc là 1 điểm trở lên. Nếu không, hắn là tuyệt đối không có khả năng thắng lợi. Hắn đã thua. Đột nhiên, hắc hắc hắc, tiếng cười chói tai vang lên. Đều không cần nghĩ, khẳng định lại là Trần Tiếu gia hỏa này. Chỉ gặp hắn lấy một loại rất khó chịu phương thức, bỗng nhiên đem đầu ngoặt về phía cái kia cuối cùng tiến đến thiếu nữ. Mà đối phương cũng bị hắn như thế bất thình lình một nhìn cho giật nảy mình. Làm gì? Nàng lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Trần Tiếu tuét miệng, đem thân thể nằm sấp trên bàn hướng phía trước đụng đụng. Trên mặt biểu lộ khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. À, không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi một chút. Ân, ngươi nói đang ngồi cái này 8 người bên trong. Ai là cái thứ nhất từ trong cửa đi ra người a? Thiếu nữ ở một giây về sau một mặt mộng bức hồi đáp, ta làm sao có thể biết, ta là cái cuối cùng tiến đến đó a. A, cũng đúng a. Trần Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giống như là xin lỗi có chút gật đầu, lại đem thân thể cho co lại trở về. Người nhỏ bé nam nhân bắt đầu từ lúc nãy vẫn nhìn Trần Tiếu không vừa mắt, cho nên không có chút nào tị huy mắng một câu. FWM chế chướng, ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh vòng thứ 5 tranh tài bắt đầu. Giọng nói điện tử còn không có kết thúc, ngươi tại sao phải hỏi như vậy? Đội trắng thận suy tử đột nhiên hỏi. A, Trần Tiếu ra vẻ nghi ngờ dựng cái khang. Vừa rồi ngươi tại sao phải hỏi? Ai là cái thứ nhất đi vào trong phòng này? Thận suy tử không nhịn được lại giải thích một lần. A, tương đương ngươi nói vấn đề này a. Hắc hắc hắc, Trần cười nói, vậy mà, đứng lên, chỉ gặp hắn hóp lưng lại như mèo đi tới một cánh cửa phía trước. Lập tức, cửa điện tử liền nhận cảm ứng, mở ra, ngươi nhìn, cái này cửa điện tử, chỉ muốn tới gần, liền có thể mở ra đâu. Hắn cười hì hì nói đến, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Đội trắng yếu đuối bác gái cũng hỏi một câu, đồng thời thần sắc trở nên nghiêm túc lên, rõ ràng là từ Trần cười bên trong nghĩ tới điều gì. Nói đúng là a, hắn xoay người, hoảng hoảng du du đi vào trong môn. Một lát sau, cửa liền đóng lại, nhưng là rất nhanh lại mở ra. Keng keng keng tương đương, Trần Tiếu hai tay chuyển hướng, bày ra một cái long trọng đăng tràng tư thế. Chính mình phối thêm BGM bật đi ra. Đại Tinh Tinh nhìn thấy hắn cái này ngu đột xuất hành vi, giữ im lặng, nhưng là sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm. Trần Tiếu cứ như vậy, tại mọi người nhìn soi mói, người không việc gì đi trở về chỗ ngồi của mình. Về sau cau mày, trong mắt vừa đi vừa về loạn chuyển, giống như là đang nỗ lực tự hỏi cái gì. A tương đương đúng, hắn duỗi ra ngón tay ở giữa không trung điểm một cái. Các ngươi nói, sẽ có hay không có loại tình huống này? Liền là, cái thứ nhất người tiến vào, cùng cái thứ hai người tiến vào. Trước tiên ở cái phòng nhỏ này từ bên trong đã nói những gì? Về sau bên trong một cái lại về tới trong môn, giả dạng làm về sau người tiến vào. Ngươi là, lại nói ta gian lận a? Cuối cùng tiến đến thiếu nữ do dự, hỏi một câu. Trần Tiếu khoát tay áo, không không không, dĩ nhiên không phải, bởi vì lúc ấy không có ai biết quy tắc của trò chơi là cái gì. Cho nên dù cho hai người đạt thành nào đó hạng hiệp nghị lời nói, cũng không nhất định thích hợp với lần này tranh tài, đúng không? Đúng vậy a, coi như hai người cùng một chỗ nói cái gì lại có thể như thế nào đây? Đồi Phế Ca rất tùy ý nhổ ngụm khói, hỏi. Trần Tiếu một nhún vai, ân, hoàn toàn chính xác không thể thế nào, ta chỉ là mình đoán mò, tựa như là hiện tại, ta liền sẽ nghĩ, nếu như cái trò chơi này bên trong, có hai người lẫn nhau trước đó liền nhận biết, hoặc là dứt khoát là tại cùng một trong tiểu đội đội viên làm sao bây giờ? Bọn hắn có thể hay không tại trò chơi quá trình bên trong lẫn nhau hiệp trợ? Nếu như bọn hắn lại bị phân biệt phân đến đen đội cùng đội trắng bên trong làm sao bây giờ? Nghe đến đó, tất cả mọi người sửng sốt một chút, tiếp theo giữ im lặng, có đang nghe, có đang trầm tư, có đang tức giận. Trần Tiếu nói tiếp, nếu là như vậy, cái kia cái trò chơi này liền rất không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần hai người kia mỗi lần hợp đều bỏ quyền, cái kia mặc kệ cái nào đội thắng được, người thắng cuối cùng cũng sẽ là hai người kia một trong số đó. Hỗn đàn, không đợi Trần Tiếu tất tất chơi, Đại Tinh Tinh liền vỗ bàn một cái, chỉ vào hắn quát. Trần Tiếu liếc dưới đối phương, a nha, không nghĩ tới cái thứ nhất người tiến vào là ngươi a. Hoặc là nói, cái thứ hai, nói xong, hắn không nhìn thẳng đối phương phẫn nộ. Lần nữa đem đầu lần nữa ngoặt về phía thiếu nữ, lại hỏi một lần vừa rồi vấn đề. Ngươi nói, ai là cái thứ nhất người tiến vào đâu? Ngươi, tại nói mò, thiếu nữ lạnh lùng nói đến, khí chất trên người cũng giống ảo thuật. Trong nháy mắt từ một cái ngốc bạch ngọt, thiếu nữ biến thành một đầu âm lãnh rắn độc. Đương nhiên, người đang ngồi cũng đều không có đối nàng loại chuyển biến này biểu hiện cỡ nào kinh ngạc. Tại bọn hắn trà trộn vòng tròn bên trong, liền xem như đối phương một cởi quần áo biến thành cái cao lớn thô kệch nam nhân cũng là có thể lý. Giải, nếu, ta nói là nếu, bọn hắn thật như lời ngươi nói như thế, vậy ngươi lại là thế nào chú ý tới đây này? Không có khả năng ngươi là tại không có bất kỳ cái gì manh mối tình huống dưới liền hướng cái phương hướng này nghĩ à? Yếu đuối bác gái nhàn nhạt xen vào một câu. Trần Tiếu liếm môi một cái, a, ngươi nói cái này a, bởi vì tại ván đầu tiên có người tại biết rõ mình đội ngũ lạc hậu tình huống dưới vẫn là lựa chọn tại ván thứ hai bỏ quyền a, cái này không thì tương đương với chính mình đưa đối phương hai cái thắng trận a, loại tình huống này thật sự là quá lớn mật một điểm a. Cùng nói là người này là cái ngốc ích, chẳng nói là người này căn bản vốn không quan tâm thắng thua a. Cát, nói bậy nói bạ, tất cả đều là đoán mò. Đại Tinh Tinh lẩm bẩm một câu. Hắn cũng không đại hống đại khiếu, bởi vì hắn biết, chính mình biểu hiện càng là phẫn nộ thì càng khả nghi, còn không bằng cái gì cũng không nói, khiến người khác đến chất vấn hắn. Quả nhiên hiện tại biến thân, âm lãnh thiếu nữ, nói đến. À tương đương cái kia theo ngươi nói như vậy, vì cái gì ván đầu tiên chúng ta đội ngũ sẽ phát ra 4 điểm đâu. Ta không phải hẳn là bỏ quyền à? Chẳng lẽ là người tốt bụng phát ra 2 điểm? Nàng nói xong, trong giọng nói lộ ra trào phúng. Bởi vì hắn nếu như nói chính mình lộ ra 2 điểm, vậy khẳng định là không ai tin tưởng. Hiệp một ngươi thật sự ném 1 điểm, nhưng có lẽ là lúc kia ngươi còn không nghĩ tới, mà minh hữu của ngươi. Nói xong, hắn liếc một cái Đại Tinh Tinh, thông qua ván đầu tiên phần cuối cái kia một đợt thô bạo diễn kịch đến truyền một chút tin tức. Cho nên ván thứ hai kế hoạch của các ngươi mới bắt đầu áp dụng. Hừ, nói không chừng ngươi có hãm hại chứng vọng tưởng. Ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào a? Âm lãnh thiếu nữ khinh thường nở nụ cười nói ra. Trần Tiếu cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, hắc hắc, những khả năng này đều là chỉ suy đoán mà thôi. Bất quá, ta để ý là vì cái gì ngoại trừ ván thứ hai bên ngoài, đội trắng mỗi vòng tổng điểm số đều là 3 điểm đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.